Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 320. Sáng Thế Thần, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là như thế biết nói chuyện. Cho dù thân ở vũ trụ, Thẩm Phi vẫn là thấy được nữ tế ti hai gò má có chút mờ mịt đỏ ửng. Nghe nói Lucian cũng quay về rồi. Thẩm Phi lông mày cau lại nói: Ngươi nghe lén ta cùng Randall nói chuyện. Nữ tế ti từ mâm tròn phi hành vật chậm rãi rơi xuống Thẩm Phi trước mặt. Ta hiện tại đã cùng mâm tròn hoàn toàn dung hợp. Tại cái này mới trong không gian ta chính là toàn trí toàn năng tồn tại. Thẩm Phi chỉ phương, hướng sau lưng nói: Vậy chúng ta muốn đừng đi ra ngoài đàm. Toàn trí toàn năng cũng liền mang ý nghĩa tại cái này mới trong không gian bất cứ sinh vật nào, nữ tế ti đều có thể tùy ý chi phối, còn có thể tiến vào tư tưởng của bọn hắn, hiểu rõ biết hết thảy. Nữ tế ti ánh mắt thật giống như ích quang, hướng Thẩm Phi trên thân quét một chút liền biết hắn biết suy nghĩ. Nữ tế ti đi ở phía trước chuẩn bị ra ngoài, đầu vai lại đột nhiên thêm một cái tay đem nàng ngăn lại. Tốt à, ta nói đùa, dù sao ngươi cũng đã biết, ra hay không ra không có gì khác biệt. Nữ tế ti một lần nữa trở lại mình, vương tỏa. Thẩm Phi ngừng một chút nói: Kia ta muốn hỏi cái gì ngươi cũng hẳn phải biết a. Nữ tế ti trên mặt vô hỉ vô bi, thật giống như một tôn không có cảm tình người máy. Ngươi vì sao lại cảm thấy ta hiện tại cái dạng này cực kỳ thật đáng buồn? Nữ tế ti không có trả lời Thẩm Phi vấn đề, bởi vì nàng cảm giác được Thẩm Phi đại não cảm thấy nàng hiện tại cũng không tốt. Cái này cùng nàng chân thực cảm giác khác biệt quá nhiều. Ngươi cảm thấy không có tình cảm là một kiện bất hạnh sự tình sao? Nữ tế ti lại hỏi. Thẩm Phi nhẹ gật đầu. Thúy Hoa chỉ cần ngồi ở kia cái đại biểu toàn trí toàn năng mâm tròn bên trên, liền sẽ mất đi sinh vật bản năng tình cảm, biến thành một đài quan sát vũ trụ, không tình cảm chút nào máy móc. Ta vẫn cảm thấy đi xuống mâm tròn ngươi mới là chân thật nhất ngươi. Nữ tế ti ánh mắt bên trong nhìn không đến bất luận cái gì ba động. Song đồng liền phảng phất một vũng ao nước, tướng tinh thần vạn vật chiếu rọi trong đó. Từ trong ánh mắt của nàng, Thẩm Phi thấy được thâm thúy vô ngần tinh hà vũ trụ. Không, ta ngược lại cho rằng ngồi ở chỗ này, tầm mắt của ta cùng tâm cảnh đều chiếm được đề cao. Đối vạn vật hữu tình đến cực hạn chính là vô tình. Mọi người tổng quen thuộc tại dùng tự thân tầm mắt đi quan sát sự vật. Thế nhưng là làm ta đứng tại vị trí này, cảm nhận được là cả cái hành tinh mạch đập, thậm chí là vũ trụ quy tắc chí lý. Đứng tại trên vị trí này, nếu có tình đó chính là tư tình, là làm việc thiên tư, là đối cái khác vạn vật bất công. Thẩm Phi bất đắc dĩ nhún vai. Nữ tế ti lời nói này nói không có tâm bệnh, hắn thừa nhận bị thuyết phục, chỉ là hắn đứng không đến loại kia độ cao, cũng không nguyện ý đứng tại vô tình góc độ đi quan sát vạn vật. Cho nên ta muốn biết vấn đề, có thể hay không cho ta một đáp án? Thẩm Phi muốn hỏi, liền là Xây La bị Sáng Thế Thần nhìn chúng, trở thành đại địa thủ hộ cự long sự tình. Tại Thánh Thành thời điểm Xây La từng cho Thẩm Phi nói rõ chi tiết qua. Tại béo hổ bị lão thần rùa mang rời khỏi về sau, Xây La tiếp tục tại thế giới thụ hạ đẳng đợi. Đột nhiên có một ngày Nguyệt Chi nữ thần hiện thân, nói muốn dẫn Xây La đi một chỗ. Xây La không nghi ngờ gì, đi theo Nguyệt Chi nữ thần đi tới Nguyệt Thần Điện. Ở chỗ này, Xây La nghe được Sáng Thế Thần cảm hóa, cũng tại người quan sát mâm tròn trên tiếp nhận Sáng Thế Thần ban ân, nhảy lên trở thành cùng đại địa tương liên, thống lĩnh long tộc thủ hộ cự long. Chuyện sau đó liền đơn giản rất nhiều. Xây La gánh vác lên chức trách của mình. Kết quả tại Mạt Nhật Sơn phụ cận, bởi vì tò mò đắp lên cổ chi thần mê hoặc cũng tẩy não, làm giải khai Bắc Bộ đại lục phong ấn âm mưu trọng yếu một vòng. Chỉ là cổ thần không ngờ tới sẽ có Thẩm Phi như thế nhất trọng biến số. Nếu không hết thảy đều sẽ dựa theo cổ thần dự muốn tiến hành. Kỳ thật đây hết thảy đều muốn từ ngươi biến mất về sau. Béo Hổ cùng Xây La uống trộm dòng suối Vĩnh Hằng bắt đầu nói lên. Vận mệnh chuyển hướng cũng là bắt đầu từ nơi này. Nguyên bản Béo Hổ cùng Xây La chỉ là phổ thông dạ thú, Lão Hổ cùng Thằn Lằn, nhưng là bọn hắn vụng trộm uống dòng suối Vĩnh Hằng bên trong nước. Phải biết dòng suối Vĩnh Hằng nước là tinh linh thánh thủy. Bên trong ẩn chứa có cực mạnh năng lượng. Nguyên bản bọn chúng tại uống xong nước sau sẽ trực tiếp chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Nhưng là bởi vì cùng ngươi ký kết linh hồn khế ước. Đạo đưa chúng nó tiến vào một loại nào đó, bất tử, trạng thái. Ở trong quá trình này thân thể của bọn chúng bắt đầu phát sinh biến dị. Cũng có thể nói là tiến hóa. Nữ tế ti triển khai hai tay. Không gian bên trong xuất hiện Bạch Hổ cùng Hắc Long toàn bộ tin tức hình ảnh. Chính như ngươi chỗ nhìn thấy như thế. Lão Hổ tiến hóa thành hổ loại huyết mạch cao nhất Bạch Hổ. Thần Lằn tiến hóa thành Chí Tôn Long. Sáng Thế Thần cảm giác được loại này vượt qua quy tắc biến hóa. Thế là liền có lúc sau Lão Thần Rùa không xa vạn dặm từ Thiên Thần Đảo đi vào Tinh Linh Đảo. Để Béo Hổ trở thành Bạch Hổ Thiên Thần cũng dốc lòng dạy bảo. Sáng Thế Thần cũng thông qua Nguyệt Chi Nữ Thần. Để Xây La trở thành đại địa thủ hộ Cự Long. Hiện tại chỉ có bốn chữ để hình dung Thẩm Phi. Đó chính là nghẹn họng nhìn chân chối. Thẩm Phi biết dòng suối Vĩnh Hằng ẩn chứa áo thuật năng lượng. Nhưng là không nghĩ tới năng lượng trong đó cường đại như vậy. Bình thường động vật uống về sau sẽ chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Hắn chỉ là coi là dòng suối Vĩnh Hằng cùng thế giới thụ đều là tinh linh nhất tộc thánh địa. Những địa phương này thần thánh không thể xâm phạm, cho nên mới không có người ở chỗ này làm loạn. Kỳ thật nào chỉ là động vật, liền là tinh linh trực tiếp uống dòng suối Vĩnh Hằng nước. Cũng lại bởi vì thể nội ma lực bạo động bỏ mình. Nữ tế ti thêm vào nói, nghĩ đến đây Thẩm Phi thình lình hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu là không có mình cùng sủng vật đế ký khế ước. Hai tiểu gia hỏa này tự uống trộm dòng suối Vĩnh Hằng thời điểm cũng đã là người chết. Liên quan tới ngươi muốn biết Sáng Thế Thần sự tình, ta chỉ có thể nói ngươi cần mang theo chìa khóa đến Thiên Thần Đảo. Đến lúc đó tự nhiên có người có thể giải đáp ngươi tất cả vấn đề. Thẩm Phi còn chưa mở miệng, nữ tế ti liền giúp hắn giải đáp trong lòng nghi hoặc. Thẩm Phi cười xấu hổ cười, đem nữ tế ti nhớ kỹ ở trong lòng. Cái gọi là chìa khóa, hắn đã biết là cái quái gì. Liền là Ryan trong tay thần khí huynh đệ hội chi kiếm. Chỉ là Thẩm Phi không nghĩ tới cuối cùng có thể giải đáp hắn nghi vấn địa phương lại là Béo Hổ trốn. Tới Thiên Thần Đảo. Bất quá cũng là Béo Hổ vì từ Thiên Thần Đảo trốn tới, không tiếc từ bỏ được không dễ thần cách. Trước đó hắn bản chính là định đợi đến có thực lực về sau. Cùng Béo Hổ cùng một chỗ trở lại Thiên Thần Đảo cầu tình. Chỉ là về sau Béo Hổ lặng lẽ nói cho Thẩm Phi. Tựa hồ tại nó rời đi về sau, bị vỡ nát thần cách lại lần nữa phục hồi như cũ. Đây cũng là nó vì cái gì còn có thể tiếp thu được đến từ Thiên Thần Đảo pháp lực nguyên nhân. Cho nên hết thảy quay tới quay lui. Cuối cùng vẫn về tới tìm kiếm Ryan phía trên. Chỉ có tìm tới Ryan, cầm tới huynh đệ hội chi kiếm cái chìa khóa này. Thẩm Phi mới có thể đến Thiên Thần Đảo đạt được hắn muốn biết đáp án. Đúng rồi, còn muốn nói với ngươi một chút. Khi ta tới tại hải ngoại gặp không thiên vệ đội cùng dạ tinh linh con rơi kỵ sĩ giao chiến. Nghe nói gần nhất dạ tinh linh giống như cực kỳ không thành thật. Randall trước đó từng nói với ta, nàng phái đi cùng người lùn tụ hợp một chi bộ đội. Ở trên biển bị dạ tinh linh đánh lén, hẳn là đại thống lĩnh trên tay đã có một ít át chủ bài. Cho nên bắt đầu không chút kiêng kỵ. Chỉ tiếc tại quan sát người mâm tròn trên chỉ có thể nhìn thấy vũ trụ mênh mông chân lý. Lại không nhìn thấy dạ tinh linh lãnh địa bên trong phát sinh sự tình. Nữ tế ti từ mâm tròn chậm, rơi, trên mặt cứng rắn biểu lộ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhu hòa. Tốt chính sự nói xong rồi. Tiếp xuống chính là chúng ta ôn chuyện thời gian. Thẩm phi nhìn thấy nữ tế ti trở mặt nhanh như vậy. Nhịn không được hỏi, người mỗi ngày tâm tình chập chờn như thế lớn. Chẳng lẽ sẽ không xuất hiện tinh thần vấn đề sao? Nữ tế ti cười một tiếng. Thẩm phi lập tức sững sờ tại nguyên chỗ. Nụ cười này thật giống như mùa xuân vội vàng không kịp chuẩn bị chạm mặt tới. Ta nếu là nói, ta trước đó bế quan thời điểm một mực ngồi tại quan sát người mâm tròn bên trên. Lần này là ngươi đã đến mới cố ý xuống tới. Ngươi có thể hay không thụ sủng nhược kinh? Thẩm phi gật gật đầu. Vẫn đích xác là để người kinh ngạc. Sau đó thẩm phi cùng nữ tế ti tại uống trà chiều. Tự ôn chuyện, cảm thán một chút thật lâu không có như thế hiu nhàn hài lòng thời gian. Ta thời điểm ra đi còn cần một chút thế giới thụ nhánh cây làm mũi tên. Cả cái cây quyền sở hữu, đều là ngươi, ngươi muốn làm gì không cần đi qua đồng ý của ta. Vậy ta nếu là đem thế giới thụ nhổ tận gốc mang đi, ngươi có phải hay không cũng không để ý. Nữ tế ti cười cười, từ trong ngực móc ra một cái hầu bao. Bên trong có một viên tản ra non lục sắc quang mang hạt giống. Tốt a, nguyên lai ngươi còn có một viên thế giới thụ hạt giống. Khó trách không có sợ hãi. Nữ tế ti cẩn thận từng ly từng tí đem thế giới thụ hạt giống bỏ vào trong ví. Thế giới thụ hết thảy có ba hạt giống. Viên thứ nhất tại tinh linh thờ phụng nguyệt chi nữ thần thời điểm bị nữ thần ban thưởng chủng tại tinh linh đảo. Viên thứ hai là tại ta bị nguyệt chi nữ thần thừa nhận về sau ban thưởng. Người viên kia cũng giống như vậy. Đúng rồi, vừa rồi tại người quan sát mâm tròn trên thời điểm, ta phát giác được trong cơ thể ngươi có thưa thớt long chi huyết thống. Ngươi đến thánh địa thu thập nhánh thế giới thụ nha thời điểm, có thể thu thập một bình dòng suối vĩnh hằng phục dụng. Thẩm phi trong nháy mắt tê cả da đầu. Ngươi không phải nói, nhục thể phàm thai uống dòng suối vĩnh hằng sẽ chết bất đắc kỳ tử bỏ mình sao? Làm sao còn hung hăng giật dây ta nếm một ngụm? Ngươi kỳ thật vẫn là lo lắng thế giới thụ bị ta dọn đi, cho nên dùng loại biện pháp này để cho ta bản thân hủy diệt đúng không? Thẩm phi lời tuy như thế, nhưng là nghe được nữ tế ti đôi mắt bên trong không khỏi nổi lên một tia hào hứng. Nữ tế ti một mặt im lặng, gia hỏa này vẫn là giống như trước đây miệng lưỡi dẻo quẹo. Ngay cả hại hắn lời nói đều đi ra. Bất quá nữ tế ti vẫn là nghiêm túc cho thẩm phi giải thích. Bởi vì trong cơ thể ngươi có được bộ phận long tộc huyết mạch, cho nên dòng suối vĩnh hằng năng lượng tiến vào thân thể về sau sẽ bị long tộc huyết mạch hấp thu, từ đó xúc tiến huyết mạch tạo ra cũng cải thiện nhân loại của ngươi huyết mạch, để ngươi long tộc huyết mạch càng thêm tinh thuần. Trải qua nữ tế ti giải thích, thẩm phi giờ mới hiểu được nguyên nhân trong đó. Tại Owendell đại chiến thời điểm, thông qua đánh giết toái nham cự nguyễn trùng chiết xuất cự long huyết mạch. Hiện tại uống dòng suối vĩnh hằng nước suối cũng có thể tăng lên huyết mạch. Thẩm phi đã không kịp chờ đợi muốn tấn tấn tấn. Bất quá ngươi cũng không cần uống nhiều, bởi vì dòng suối vĩnh hằng nước suối ẩn chứa áo thuật năng lượng. Trong cơ thể ngươi long tộc huyết mạch có hạn, cho nên tăng lên cũng có hạn. Không phải uống nhiều huyết mạch liền có thể vô tuyến đề cao. Thẩm phi cả thân thể cuộn mình ngửa ra sau, một mặt cảnh giác hỏi, ngươi có phải hay không ở bên ngoài cũng có thể toàn trí toàn năng? Vì cái gì ta suy nghĩ gì ngươi đều biết? Nữ tế ti bật cười, thẩm phi ý tưởng gì tất cả đều viết lên mặt, coi như biến thành người khác cũng có thể thấy được. Tốt vừa rồi nói đùa. Nhìn thấy ngươi thụ người quan sát mâm tròn ảnh hưởng không là rất lớn. Vậy ta an tâm, ta cũng không hy vọng tương lai một ngày nào đó ngươi biến thành vô tình vô dục dáng vẻ. Nữ tế ti khóe miệng khẽ nở nụ cười. Ta cái này có thể hiểu thành ngươi đang lo lắng ta sao? Thẩm Phi vội vàng đứng dậy, giả bộ hồ đồ chạy đi. Ta nghĩ ta nên đi dòng suối Vĩnh Hằng tiếp một bình nước. Nói xong từ trong ngực móc ra một cái trống không bình thủy tinh. Nhìn xem Thẩm Phi xám xịt chạy thoát bóng lưng, nữ tế ti bờ môi bĩu cùng một chỗ, nỉ non nói, đồ ngốc, thật là sợ có thể. Thẩm Phi từ Nguyệt Thần Điện sau khi chạy ra ngoài, vỗ ngực thở một hơi dài nhẹ nhõm, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Nữ tế ti nói bóng gió Thẩm Phi sao có thể không biết. Chỉ là Thẩm Phi cũng có ý nghĩ của mình. Thân là một nhân loại khẳng định là không thể bị trói tại tinh linh đảo. Bởi vì cái gọi là tốt nam nhi trí tại bốn phương. Trước đó tại Tam Sơn nghị hội thời điểm, mấy người tại mật thất thương nghị quyết án thời điểm liền có một loại đề nghị. Nữ tế ti đối Thẩm Phi cực kỳ thưởng thức. Muốn để hắn lưu tại tinh linh đảo. Thẩm Phi bản là nhân loại, lại có được người lùn đỉnh tiêm rèn thuật, còn chiếm được Nguyệt Chi nữ thần yêu ái, làm tam tộc câu thông cầu nối mối quan hệ nhân vật. Cái phương án này đạt được Lucian, Ryan cùng nữ tế ti bản nhân đồng ý. Chỉ là chính Thẩm Phi cự tuyệt cái phương án này, đem êm đẹp một cái đồng minh làm thành thông gia. Không nói đến đôi nữ tế ti hân không thưởng thức, vẻn vẹn là loại này phương thức giải quyết liền để Thẩm Phi cảm giác là lạ. Bởi vì Thẩm Phi là người trong cuộc, bác bỏ cái phương án này về sau, những người khác cũng không có gì nói, chỉ có thể thảo luận một loại khác thay thế phương pháp. Thẩm Phi đi vào thế giới chi thụ bên cạnh, cảm nhận được cả cái cây truyền đến thiện ý và thân mật cảm giác. Thế giới thụ có to lớn tán cây, không đến 100 năm liền đã trưởng thành là đại thụ che trời. Thẩm Phi đứng tại thế giới thụ phía dưới, vuốt ve có tuế nguyệt dấu vết vỏ cây, đỉnh đầu tán cây có chút lay động, lá cây phát ra sàn sạt thanh âm, phảng phất tại cùng Thẩm Phi nũng nịu, ta lần này đến đâu, muốn một điểm có thể làm mũi tên nhánh cây, có thể muốn mạo phạm một chút. Thế giới thụ lay động tần suất càng lớn, toàn bộ tán cây đều phát ra sàn sạt thanh âm. Thẩm Phi ngẩng đầu nhìn một chút, cảm giác này thật giống như tới 12 cấp gió mạnh. Sắp đem toàn bộ tán cây lật tung, ngươi không nguyện ý sao? Vậy được rồi, Thẩm Phi vừa dứt lời, đột nhiên cảm giác trên đầu bị thứ gì nện vào, chỉ là rất nhỏ một chút. Ngay sau đó bên chân liền xuất hiện mang theo chồi non nhánh cây. Dài ngắn cùng lớn nhỏ vừa mới phù hợp. Chỉ cần đem phía trên mầm non bỏ đi, liền là hoàn mỹ mũi tên. Ngươi đây là... Sau đó, Thẩm Phi nhìn thấy trên trời không ngừng có nhánh cây rơi xuống. Tốt đủ rồi, lại rơi ngươi cũng nhanh khoan khoái. Thẩm Phi động thủ đem nhánh cây tất cả đều bỏ vào ba lô. Nói ít cũng có mấy trăm chi. Đương nhiên, Thẩm Phi tự tay trồng thế giới thụ. Thụ linh vẫn chưa tới 100 năm. Cho nên tại sát thương hiệu quả phía trên, khẳng định không bằng trước đó chân tàng đời trước thế giới thụ. Đây chính là ngàn năm cây già nhánh cây. Ẩn chứa mênh mông lực lượng. Nhưng là dù sao cũng là hấp thu mặt trăng cùng dòng suối Vĩnh Hằng năng lượng lớn lên thế giới thụ. Luận uy lực cũng sẽ không kém đi nơi nào. Không có uổng phí nuôi ngươi, ngươi liền tiếp tục khỏe mạnh trưởng thành đi. Cố gắng biến thành đời trước thế giới thụ như thế lay trời lớn vật. Thẩm Phi tại trên cành cây vỗ vỗ, sau đó đi đến dòng suối Vĩnh Hằng bên cạnh, dùng thủy tinh bình tiếp tràn đầy một bình thánh thủy. Uống thứ này, cự ông huyết mạch liền có thể đạt được tăng lên. Tấn tấn tấn. Khụ khụ khụ, mùi vị kia cũng quá nặng đi đi. Béo hổ cùng xây la là thế nào uống vào? Giờ phút này Thẩm Phi trong đầu bay ra một đoạn văn rượu đắng vào cổ họng tâm làm đau. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.